Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 125, chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tết Nguyên đán vừa qua, trong ngành đã có một tin tức lớn. Công ty He Nhai và Sinh Khần đã hợp nhất, đổi tên thành He Nhai Sinh Khần. Đồng thời, bộ phận AI của Đông Dương Y tế, bao gồm dự án y tế trí tuệ nhân tạo Dr. Cloud, cũng được sáp nhập vào He Nhai Sinh Khần. Từ đó, He Nhai Sinh Khần trở thành công ty con của Đông Dương Y tế với quyền tự chủ trong quản lý và điều hành, chuyên về y tế AI và in 3D, tách biệt hoàn toàn với mô hình sản xuất truyền thống. Cổ phiếu của Đông Dương Y tế liên tục tăng giá. Kỳ Tinh xem tin tức tài chính, nhìn thấy đường ca lai của thị trường chứng khoán Đông Dương Y tế, thầm nghĩ người nào đó gần đây chắc hẳn rất đắc ý. Nhưng cuộc sống của cô cũng không tệ, khác với lần từ trước đầu tiên đầy lo lắng và bối rối. Lần này cô bình tĩnh hơn. Kỳ nghỉ kết thúc không lâu, Kỳ Tinh nhận được nhiều cuộc gọi từ các headhunter cung cấp các vị trí như phó tổng giám đốc của các công ty trung bình hoặc trưởng bộ phận của các tập đoàn lớn. Mức lương đều rất hấp dẫn. Dù sao, trong một năm cô đã đưa Sinh Khần lên vị trí hiện tại, đã thể hiện rõ năng lực của mình. Trong số nhiều công ty, vị trí tại bộ phận AI của công ty Chi Hui khiến Kỳ Tinh dừng lại một chút. Chi Hui là một trong những công ty Internet hàng đầu trong nước. Những năm gần đây, ông chủ của Chi Hui bắt đầu phát triển trí tuệ nhân tạo, đầu tư nhiều nguồn lực và tài chính. Vài năm trước, bộ phận AI của Chi Hui phát triển mạnh mẽ. Triệu Nhất Thần cũng làm việc trong nhóm kỹ thuật của bộ phận AI Chi Hui. Trước khi chia tay không lâu, anh vừa được thăng chức từ quản lý dự án lên trưởng nhóm, vị trí tương đương với giám đốc của một công ty nhỏ. Với năng lực của anh, hiện giờ chắc hẳn đã thăng chức nữa rồi. Kỳ Tinh nhớ lại khi còn làm việc tại Guangxia, vì bị áp lực trong công việc nên nói muốn khởi nghiệp. Triệu Nhất Thần đã nói với cô những điều đó. Nghĩ lại, quả thật là cùng đích khác nhau. Anh luôn suy nghĩ thấu đáo hơn cô. Khi chọn lại công việc, Kỳ Tinh cân nhắc nhiều điều. Cô không muốn lại vào một công ty khởi nghiệp nhỏ không có nền tảng. Cảm giác bị áp lực giữa các quyền lực, cô đã trải qua đủ rồi. Công ty trung bình thì tài nguyên không đủ, không gian học hỏi và phát triển hạn chế, sợ rằng lại phải nhảy việc trong thời gian ngắn, khiến hồ sơ không đẹp. Sau nhiều suy nghĩ, chỉ có những công ty lớn mới phù hợp, công việc sẽ dễ dàng hơn với các nguồn tài nguyên phong phú, nhiều nhân tài giỏi, có cơ hội phát triển tốt, nhưng vị trí tốt không dễ tìm, hoặc là chức năng không phù hợp, hoặc là vị trí quá thấp. Kỳ Tinh cũng không vội, chậm rãi tìm kiếm. Sau Tết Nguyên đán, cô bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Triệu Nhất Thần. Hai người đã chia tay hơn 10 tháng. Đây là lần đầu tiên liên lạc lại. Triệu Nhất Thần hỏi cô đã về Bắc Kinh chưa? Kỳ Tinh nói đã về. Triệu Nhất Thần hẹn gặp cô. Kỳ Tinh đồng ý. Địa điểm hẹn tại một quán đồ ngọt ngoài trường học, nơi anh thường dẫn cô đi ăn khi còn học. Kỳ Tinh từ xa đã thấy Triệu Nhất Thần. Anh vẫn cao và gầy, mặc áo khoác màu xanh đậm, quàng khăn xám. Lâu ngày không gặp, anh trông có vẻ chững chạc hơn. Khi cô tới gần, hai người nhìn nhau, chỉ im lặng, có chút bối rối. Vẫn là Kỳ Tinh mỉm cười trước. Anh cũng cong môi, trong mắt ẩn chứa nụ cười nhẹ nhàng, vẫn dịu dàng như xưa. Vào quán ngồi xuống, Triệu Nhất Thần hỏi, dạo này em sao rồi? Em đang nghỉ ngơi. Kỳ Tinh không giấu giếm, cũng không thể giấu, He Nhai Sinh Khần là một tin lớn. Triệu Nhất Thần không thể không biết. Tại sao đột ngột nghỉ việc vậy? Làm sếp mệt lắm, em không chịu nổi nữa. Nhìn xem trong một năm qua tóc em rụng nhiều rồi. Cô gái đầu, tự an ủi. Làm cổ đông, ngồi nhận tiền cũng không tệ. À đúng rồi, số tiền anh đầu tư ban đầu, em sẽ chuyển thành cổ phần cho anh. Triệu Nhất Thần nhạt nhẽo kéo khóe miệng. Không cần, anh đã nói là tặng em. Kỳ Tinh cũng không tranh cãi. Sau này nhất định sẽ trả lại cho anh. Cô im lặng một lúc, cúi đầu chậm rãi ăn đồ ngọt. Triệu Nhất Thần nhìn cô, một lúc sau nói, em có vẻ thay đổi rồi. Thật sao? Kỳ Tinh ngẩng đầu, một lát sau, mới cười, trở nên xinh đẹp hơn. Ừ, Triệu Nhất Thần cười cười, lại nói, trở nên yên tĩnh hơn. Kỳ Tinh ngẩn người, rồi cười, yên tĩnh cũng tốt mà. Trước đây em ồn ào quá, có lẽ vì em đã lớn thêm một tuổi, chín chắn hơn rồi. Triệu Nhất Thần không tin câu nói này, nhẹ nhàng hỏi, năm qua em đã chịu nhiều khổ cực. Chiếc thìa trong tay dừng lại, cô không ngẩng đầu, lắc lắc đầu, dùng giọng điệu không quan tâm nói, không có, khi nào em không vui vẻ. Cô nói, hơn nữa, em hung dữ như vậy, ai có thể bắt nạt được em? Triệu Nhất Thần không nói gì nữa. Hôm nay anh tìm em, có việc gì muốn nói với em phải không? Kỳ Tinh ngẩng đầu, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn anh yên tĩnh. Triệu Nhất Thần nói, anh có chuyện muốn nói trực tiếp với em, không muốn em lại nghe từ người khác. Cô đã có linh cảm trước. Kỳ Tinh mím môi, nhẹ gật đầu. Ừ, anh nói đi. Anh chuẩn bị đính hôn với Trần Nghi. Vậy à? Kỳ Tinh nói, chúc mừng hai người, thật sự đấy. Cô lại cúi đầu, trong ly thủy tinh khuấy đều những viên trân châu xoài. Hai người lại im lặng một lúc. Triệu Nhất Thần vốn muốn nói, sau đó nghe Ngụy Thu Tử nói về chuyện cô cãi nhau với Lê Lệ vào ngày sinh nhật, muốn nói lời xin lỗi với cô, nhưng mọi chuyện đã qua lâu rồi, không biết bắt đầu từ đâu. Em, Triệu Nhất Thần muốn hỏi gì đó. Kỳ Tinh đã đoán trước, gật đầu, ừ, em yêu, nhưng, đã chia tay. Triệu Nhất Thần lặng người, cô lại thì thầm, chỉ ở bên nhau 3 tháng, rồi chia tay, anh ấy, không thật sự thích em, cũng không phải không thích, có lẽ là, không quan tâm, là lỗi của em, giống như lặp lại chuyện cũ. Cô cúi đầu, móng tay cào cào thìa, nói, giống như trước đây với anh, lại đi sai đường, ngôi sao, anh không chịu nổi nữa. Ngắt lời, trước đây anh nói chia tay không phải lỗi của em, cũng không phải em không tốt, là vì chúng ta đi con đường khác nhau. Em rất tốt, thật sự, em thông minh, tinh nghịch, luôn có những ý tưởng độc đáo, luôn có những câu chuyện không bao giờ dứt. Ở bên em, rất vui vẻ, rất thú vị. Nếu người đó không nhìn thấy điểm tốt của em, đó là vấn đề của anh ta. Người như vậy không đáng để em yêu. Kỳ Tinh không nói gì, cũng không biết có nghe hay không. Một lúc lâu sau, chuyển chủ đề, hỏi, anh và Trần Nghi thế nào? Rất tốt, Triệu Nhất Thần nói, ánh mắt vô tình liếc nhìn ra ngoài. Kỳ Tinh quay lại, thấy xe anh đậu bên lề đường, có người ngồi ở ghế phụ. Kỳ Tinh nói, em muốn qua đó nói chuyện với cô ấy một lát, được không? Ừ, Kỳ Tinh ra khỏi quán đồ ngọt, đi tới bên đường, mở cửa xe ngồi vào ghế sau. Trần Nghi có chút e dè mỉm cười với cô, dù là đàn em, nhưng Trần Nghi lớn hơn Kỳ Tinh 1 tuổi. Tính cách của cô hoàn toàn khác với Kỳ Tinh, dịu dàng, mềm mỏng và rất nội tâm. Kỳ Tinh lên xe, nhưng không biết phải nói gì. Trần Nghi mở lời trước, mùa hè năm ngoái, em định nghỉ việc để về Nam Thông kết hôn, nhưng hôn phu của em lại, em vừa muốn tha thứ, vừa không cam lòng. Lúc đó em biết anh Triệu chia tay chị, nên ban đầu anh ấy không quan tâm đờ đến em. Em đã dùng một chút thủ đoạn, luôn nhờ anh ấy giúp đỡ, luôn nói chỉ muốn tìm người để nói chuyện. Em không cần cảm thấy có lỗi với chị. Kỳ Tinh ngắt lời cô. Lúc đó chị và anh ấy đã chia tay rồi. Em theo đuổi anh ấy là quyền của em. Chị nhớ rồi. Chị đến đây chỉ muốn nói rằng, hy vọng hai người sẽ hạnh phúc. Cách chương.